Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 70, bác sĩ cùng hộ sĩ cũng không thừa nhận vì bệnh viện hội có cái gì quỷ. Nhưng là nếu như bọn họ không đi qua xem thượng xem, Vương Tẩu liền căn bản không làm cho bọn họ rời khỏi. Hơn nữa Vương Tẩu tiếng vang biến thành thật lớn, chung quanh lui tới nhân đã đối bên này chỉ trỏ đứng lên. Bác sĩ cùng hộ sĩ không có biện pháp, chỉ có thể đi theo Vương Tẩu đi Doãn Bạch Bình phòng bệnh. Doãn Bạch Bình gian phòng một mảnh mờ tối, hộ sĩ xoa bóp vài lần chốt mở, đèn cũng không gặp lượng, bất quá cho dù gian phòng ống đèn hỏng rồi, cũng không ngại bọn họ nhìn đến nội bộ tình huống. Doãn Bạch Bình hảo hảo mà nằm ở trên giường bệnh, nàng chung quanh cũng không gặp cái gì khả nghi nhân vật. Càng đừng nói cái gì ăn thịt người thận tiểu hai tử. Bác sĩ bất đắc dĩ nói, a di, chính là ống đèn hỏng rồi mà thôi. Người cũng đừng chính mình dọa chính mình, đợi lát nữa ta làm cho người ta đi lại sửa một chút ống đèn. Người nếu không ở bên ngoài ghế tựa ngồi chờ một hồi. Vương Tẩu không thể tin trương mắt to hướng gian phòng chung quanh nhìn. Nàng vừa rồi rõ ràng liền nhìn đến ba cái tóc tai bù xù tiểu hai tử. Chẳng lẽ thực là ảo giác? Bác sĩ cùng hộ sĩ đều là người bận rộn, cũng không cùng bệnh hoạn người nhà mù ép buộc, trực tiếp liền nhường chung quanh xem náo nhiệt nhân tan. Chính mình cũng vội chính mình đi. Rất nhanh liền chỉ để lại Vương Tẩu đứng ở cửa phòng bệnh trước. Nàng nhìn tối như mực phòng trong, vỗ vỗ chính mình chán, nghĩ rằng đại khái mấy ngày nay bị nhà mình phu nhân biến thành cũng đi theo thần bí lẩm nhẩm đứng lên, đối với trong khoảng thời gian này Doãn Bạch Bình biến hóa. Đại khái tối rõ ràng đừng quá mức Vương Tẩu, Vân Ca Linh đi công tác thời điểm, Doãn Bạch Bình cả người liền trở nên thần thần hóa hóa. Hơn nữa đặc biệt mẫn cảm, có đôi khi Vương Tẩu theo nàng phía sau trải qua nàng đều có thể cả kinh một chợt. Hơn nữa cả ngày đem chính mình nhốt tại trong phòng ngủ. Vương Tẩu có thiên trải qua, loáng thoáng còn có thể nghe được tiểu hài tử tiếng cười cùng Doãn Bạch Bình thét chói tai. Bất quá đương Vương Tẩu gõ cửa khi, Doãn Bạch Bình thanh âm lại như thường ngày giống nhau nghe không ra cái gì không tầm thường đến. Tiên sinh cùng Tô Lễ thiếu gia cũng là đột nhiên liền xuất ngoại. Vương Tẩu nhớ được ngày đó Vân Phó Hải biểu cảm có thể không làm gì tốt. Xem ra tựa hồ còn mang điểm kinh sợ, phảng phất nhìn thấy gì không được gì đó. Vân Phó Hải rời khỏi sau, Doãn Bạch Bình liền càng thêm kỳ quái. Cả ngày đem chính mình khóa lại áo bành tô bên trong. Lại là kính dâm lại là khẩu trang, đem chính mình bao được nghiêm nghiêm thực thực. Kín không kẽ hở, một ngày ba bữa cũng không đi ra ăn, vẫn là Vương Tẩu cho đưa đến phòng ngủ trước cửa. Lại nhất chính là, Doãn Bạch Bình không cho phép Vương Tẩu ở Vân gia ngốc đến buổi tối. Hôm nay cũng là bỗng nhiên đánh cái điện thoại đi lại gián đoạn chính mình ngày nghỉ. Kỳ áo bành tô cũng không khoác, hơn nữa Vương Tẩu phát hiện Doãn Bạch Bình bỗng nhiên tuổi trẻ rất nhiều. Làn da bóng loáng lại nhẵn nhụi. Tựa như cái tiểu cô nương dường như, chớ không phải là đụng phải ta. Nghĩ đến đây, Vương Tẩu lắc đầu, cảm giác chính mình mới là thật đụng phải ta. Này hai ngày thế nào mãi nghĩ chút quỷ quỷ quái quái sự tình. Vương Tẩu đi về phía trước hai bước, lấy tay phóng tới trên tay nắm cửa, tính toán đóng cửa lại an vị ở hành lang ghế tựa chờ khoa điện công sư phụ đi lại. Ở môn liền cũng bị kéo lên thời điểm. Vương Tẩu bên tai lại nghe được chẹp chẹp ăn cái gì thanh âm ni. Vương Tẩu cứng ngắc thân thể. Cái này cũng không dám hướng bên trong nhìn, vội vàng đem cửa đóng lại liền rời khỏi phòng bệnh. Vân Ca Linh cầm hai bình nước đã đi tới, đưa một lọ cho Vương Tẩu, giả bộ lo lắng nói. Vương Tẩu, ngươi trên mặt rất nhiều mồ hôi, như thế nào, có phải hay không nơi này quá nóng? Vương Tẩu nào dám nói chính mình đụng phải quỷ, chính mình ngượng ngùng cười cười, thuận miệng ứng câu, là, đúng vậy, nơi này có điểm nóng, uống nước đi, nhiều uống nước đại khái có thể giải giải nhiệt. Vân Ca Linh cười nói, tốt, sau hai người không nói nữa, ở ghế tựa đợi đại khái hơn 10 phút, cuối cùng chờ đến khoa điện công sư phụ. Vương Tẩu tuy rằng không vừa ý tiến kia chuyện ma quái phòng bệnh, nhưng nàng biết chính mình chính là cái người hầu, sao có thể nói không tiến liền không tiến. Cuối cùng vẫn là kiên trì đi theo khoa điện công sư phụ đi rồi đi vào. Khoa điện công sư phụ là cái 40 da mặt nam nhân. Vương Tẩu liên tục liền chuế sau lưng hắn không xa. Hắn đi đến kia liền theo tới kia, biến thành khoa điện công sư phụ đều vẻ mặt không hiểu. Ngày thứ hai, Vân Kha đem Vân Ca Nhã tiếp đến bệnh viện. Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ bên kia Vân Ca Linh đã đi qua điện thoại. Bọn họ hai người đã lên máy bay ở trở về trên đường. Bác sĩ cho Doãn Bạch Bình lại làm cái thân thể kiểm tra. Càng kiểm tra lại càng cảm thấy nơi nào kỳ quái. Này thân thể vẻn vẹn chính là cách một ngày, thế nào lại càng phát hư nhược rồi. Hơn nữa sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng càng ngày càng yếu. Bác sĩ bên kiểm tra bên lắc đầu, thần thái thập phần nghiêm túc. Vân Ca Nhã ngồi ở trên xe lăn ngẩng đầu hỏi hắn. Bác sĩ, ta mẫu thân thể như thế nào? Bác sĩ có chút do dự nói. Phi thường thật có lỗi. Các ngươi vẫn là nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi, phòng bệnh chung trừ Vân Ca Linh ngoài. Tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt, đại khái đều không nghĩ tới Doãn Bạch Bình đột nhiên bị bệnh mà thôi. Thế nào liền nghiêm trọng đến muốn chuẩn bị hậu sự nông nỗi? Vân Kha đem bác sĩ tặng đi ra, Vương Tẩu lau nước mắt, cũng đi theo ra phòng bệnh. Trong phòng bệnh bỗng chốc liền chỉ còn lại có Vân Ca Nhã cùng Vân Ca Linh hai người. Vân Ca Nhã trên mặt nguyên bản lo lắng thần sắc thoáng chốc thu đứng lên. Nàng nhìn phía Vân Ca Linh, ôn nhu hỏi nói, Ca Linh, ngươi liên tục bồi ở mụ mụ bên người. Thế nào còn sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tỷ, Vân Ca Linh khẽ gọi nàng một tiếng, ngươi là ở chất vấn ta còn là trách cứ ta. Vân Ca Nhã đặt ở trên xe lăn tay nắm thật chặt. Rất nhanh lại lỏng rồi rời ra, nàng vi hơi cúi đầu, làm cho người ta thấy không rõ thần sắc. Ca Linh, ngươi là như vậy xem tỷ tỷ sao? Tỷ, ta nghĩ đến ngươi hiểu rõ, Vân Ca Linh đi đến Vân Ca Nhã trước mặt. Ngồi xuống dưới. Hai tay khoác lên Vân Ca Nhã hai chân thượng, cười nói, ta gần nhất đều ở phát trực tiếp, mụ mụ chuyện ta nào có nhiều như vậy thời gian để ý tới. Ngươi nói đúng không, đây là đang trách nàng sao? Vân Ca Nhã trong lòng nhịn không được hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Mặt nàng chậm rãi trở nên dữ tợn, nhưng là đường ánh mắt rơi xuống Vân Ca Linh hai tay khi, lại dần dần khôi phục nguyên dạng. Vân Ca Nhã đột nhiên sẽ nhỏ giọng khóc nức nở đứng lên. Ca Linh, ngươi có phải hay không căn bản là không nghĩ giúp tỷ tỷ hoàn thành giấc mộng? Làm sao có thể, Vân Ca Linh cười nói, duỗi tay nắm giữ Vân Ca Nhã tay, chậm rãi vuốt ve đứng lên. Ta cảm thấy giới giải trí rất có ý tứ, từ lúc tham gia phát trực tiếp tiết mục, chú ý ta nhân càng ngày càng nhiều. Liền ngày hôm qua ta ở cửa bệnh viện còn gặp được muốn ký tên miến. Tỷ, ta đột nhiên có chút hiểu rõ ngươi vì sao không đồng ý rời khỏi giới giải trí. Nhiều người như vậy vui mừng chúng ta vì sao phải rời khỏi đâu? Ngươi nói, ta lần sau ra cửa có phải hay không phải học học Dương Thiến Thiến Lâm phát những thứ kia minh tinh? Mang mang kính dâm mang mang khẩu trang cái gì? Dù sao ta coi như là có tiếng minh tinh không là. Vân Ca Nhã ánh mắt càng ngày càng lạnh, nghe Vân Ca Linh lời nói không tự giác liền nắm chặt tay. Tỷ, đau quá a, người bóp đau ta, Vân Ca Linh đau hô một tiếng. Rút ra bản thân tay cẩn thận thổi thổi. Ca Linh, tỷ không phải cố ý, chính là rất cao hứng, Vân Ca Nhã ánh mắt lạnh như băng. Nhưng là khóe miệng lại treo cười. Nàng hoàn toàn không biết chính mình lúc này bộ dáng cỡ nào buồn cười. Vân Ca Linh nhìn nàng này phó bộ dáng, gợi lên khóe môi, lắc lắc đầu nói, ta biết, tỷ nhất định là cảm thấy rất cao hứng, bởi vì ta hiện tại thành phát trực tiếp trong được chào đón nhất minh tinh. Vân Ca Nhã móng tay rơi vào bàn tay của Minh Tâm, họa xuất một đạo cái miệng nhỏ tử, tràn ra đến máu rất nhanh liền dính vào trên ngón tay nàng. miệng vết thương truyền đến đau đớn nàng lại hoàn toàn vô tâm tư để ý tới. Lúc này, Vân Kha cùng Vương Tẩu đi đến, Vân Ca Linh cười đứng lên, miệng ồn ào muốn đi thượng một chuyến nhà xí, lúc gần đi còn vỗ vỗ Vân Ca Nhã bả vai. Vân Kha đứng ở một bên, nhìn theo Vân Ca Linh rời khỏi, mắt ngăm đen sâu thẳm đi cho đến Vân Ca Linh rời khỏi sau. Hắn mới đem ánh mắt dừng lại ở Vân Ca Nhã trên người. Vân Ca Nhã đang ở nói với Vương Tẩu nói, nhưng là tươi cười thấy thế nào mất tự nhiên. Vân Kha tầm mắt xẹt qua tay nàng, ẩn ẩn thu hồi ánh mắt, ở Doãn Bạch Bình phòng bệnh đợi một giờ. Vân Kha liền chuẩn bị đem Vân Ca Nhã đuổi về trại an dưỡng. Ta đẩy tỷ tỷ đi xuống đi. Vân Kha ngươi đi lấy xe. Vân Ca Linh xung phong nhận việc đứng dậy. Vân Ca Nhã thật sự là không muốn cùng Vân Ca Linh hai người một chỗ. Vừa định há mồm cự tuyệt, Vân Ca Linh cũng là nghiêng đầu nhìn đi lại, cười nói, thế nào, tỷ tỷ không vừa ý sao? Không. Ta thật cao hứng, Vân Ca Nhã siết chặt chính mình váy. Miễn cưỡng đối Vân Kha cười nói. Vân quản gia, ngươi đi lấy xe đi. Nhường Ca Linh đưa ta đi xuống là được. Vân Kha mặt không biểu cảm nói. Là, tiểu thư, ở Vân Kha rời khỏi sau. Vân Ca Linh liền đi tới Vân Ca Nhã phía sau thân thủ giúp nàng đẩy xe lăn. Vương Tẩu nhìn các nàng tỉ muội cảm tình tốt như vậy. Nhịn không được cảm thán một câu, đại tiểu thư nhị tiểu thư các ngươi thật sự là trưởng thành. Ngẫm lại các ngươi hồi nhỏ vừa thấy mặt liền cãi nhau. Toàn bộ oan gia dường như có sao. Vân Ca Linh giúp Vân Ca Nhã sửa sang lại mũ, nhẹ giọng nói, hồi nhỏ không hiểu chuyện. Hiện tại ma, ta biết tỷ tỷ hết thảy đều là vì ta tốt. Vân Ca Nhã cười cười. Mắt sắc lại càng lúc càng mờ nhạt, đi thôi. Thời điểm không còn sớm, đừng làm cho Vân quản gia chờ, ôi, tiểu thư các ngươi chạy nhanh đi xuống đi, Vương Tẩu vẫy vẫy tay. Vân Ca Linh đẩy Vân Ca Nhã ra phòng bệnh, hai người một đường yên tĩnh đi tới cửa thang máy, ai cũng không nói gì, thang máy rất nhanh liền rơi xuống trước mặt, theo, leng keng, một tiếng, môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, thang máy nội đứng hai nam nhân. Trong đó một cái nhìn nhiều Vân Ca Linh tỉ muội hai người một mắt, như có đăm chiêu chui ra thang máy. Vân Ca Linh chú ý tới, nhưng là lại cũng không có phóng tới trong lòng. Nàng đẩy Vân Ca Nhã đi vào thang máy, xoa bóp đến phụ lầu một cái nút, đường cửa thang máy lại lần nữa nhắm lại. Đứng ở cửa chỗ nam nhân sờ sờ cằm, quay đầu hỏi bên cạnh đồng sự, vừa rồi cái kia có phải hay không Vân Ca Nhã? Đồng sự đang ở hồi tin nhắn, tùy ý ứng thanh, đại khái là đi thế nào cho tới bây giờ không nghe nói qua Vân Ca Nhã còn có cái song bào thai. Tỉ muội, nam nhân tiếp tục nói, ngươi nói như vậy, còn giống như thật là, đồng sự dừng lại đánh chữ tay nhìn phía nam nhân. Nam nhân để sát vào hắn bên tai nhỏ giọng nói, phương diện này không biết có phải hay không có cái gì có giá trị tin tức. Đồng sự vỗ vỗ bờ vai của hắn lắc đầu nói, có thể có cái gì tin tức, ngươi đừng cả ngày nghĩ cái này vô dụng, chạy nhanh ngẫm lại chúng ta thế nào trà trộn vào Trương Cẩm Tiến kia đi. Nhiều chụp hai tấm ảnh chụp, ngày mai đầu đề liền là của chúng ta, ta liền tên đều muốn tốt lắm, đang đỏ hoa đán một đường nữ tinh Trương Cẩm Tiến bị gia bạo. Lão công lại ngủ lại 18 tuyến nữ tinh nhà trọ. Thế nào? Có đủ hay không nổ mạnh, nổ mạnh nổ mạnh, không đúng, ngươi vừa kia nói được cũng không đúng rồi. Chúng ta đã thân là phóng viên, nên nhiều lưu ý cái này minh tinh nhân vật hướng đi không là. Ngươi nói Vân Ca Nhã cùng nàng song bào tỉ muội như vậy giống. Có lẽ hai người trao đổi thân phận đi ra diễn cái kịch ra cái tiết mục này chẳng lẽ liền không là. Đại tin tức, thôi đi ngươi. Ngươi cũng không nhìn một cái vừa rồi Vân Ca Nhã kia ngồi ở trên xe lăn tỉ tỉ vẫn là muội muội. Kia bộ dáng cũng không biết sinh bệnh gì, còn trao đổi thân thể diễn xuất, người này não động không thích hợp đương phóng viên nhưng là tương đối thích hợp học tống trạc đi. Viết viết bạn hữu, ngươi thật sự là rất không thú vị, chạy nhanh thu phục Trương Cẩm Tiến đi. ta hôm nay buổi tối còn có cái ước hội ni. Về phần Vân Ca Nhã, cũng chính là gần nhất dựa vào khủng bố phát trực tiếp tăng điểm nhân khí. Nhưng nói như thế nào cũng liền 18 tuyến nữ tinh. Chụp nàng đều cảm giác lãng phí cuộn phim Monster, nam nhân nhìn đồng sự rời khỏi bóng lưng. Tầm mắt lại rơi xuống đã rơi xuống phụ lầu một thang máy. Thần sắc khó lường, Vân Ca Nhã nhìn trên thang máy dần dần nhảy lên chữ số. Bỗng nhiên mở miệng nói, Ca Linh, người gần nhất giống như biến hóa có chút đại, có sao? Vân Ca Linh nở nụ cười. Có, Vân Ca Nhã rất khẳng định lên tiếng trả lời. Nàng chuyển động xe lăn cùng Vân Ca Linh mặt đối mặt. Người có phải hay không phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là phát trực tiếp khi gặp được chuyện không vui? Ta nghe nói các ngươi phát trực tiếp tiết mục tựa hồ xảy ra chuyện. Thật vậy chăng? Vân Ca Linh lắc đầu. Có thể có chuyện gì? Ta cảm thấy này phát trực tiếp rất tốt, dù sao tản bộ 2-3 ngày có thể kiếm một khoản tiền lớn. Thật sự không thể lại tốt, phải không? Vân Ca Nhã miễn cưỡng cười. Nếu như ngươi có cái gì chuyện không vui, nhớ được nói với ta. Ta vĩnh viễn là ngươi tỷ tỷ, đương nhiên. Ngươi vĩnh viễn là Vân Ca Linh, tỷ tỷ, Vân Ca Linh cười nói. Vừa vặn, thang máy rơi xuống phụ lầu 1. Vân Ca Linh đẩy Vân Ca Nhã đi ra ngoài thang máy. Vân Kha xe đã ở một bên chờ đợi. Vân Kha thấy các nàng xuống dưới sau liền tiếp nhận Vân Ca Nhã xe lăn. Ôm Vân Ca Nhã đi vào sau tòa, cũng đem xe lăn gấp thu đứng lên. Vân Kha, hảo hảo chiếu cố ta tỷ, Vân Ca Linh cười xem Vân Kha. Là, tiểu thư, Vân Kha hơi hơi thu lại mắt. Vân Ca Linh nhìn Vân Kha xe rời khỏi sau mới cưỡi thang máy về tới Doãn Bạch Bình phòng bệnh. Mà ngồi ở ghế sau vị thượng Vân Ca Nhã yên tĩnh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc tránh qua. Phong cảnh, trong đầu không tự chủ được đã nghĩ dậy trước kia Doãn Bạch Bình nói với nàng qua lời nói. Ca Nhã a, ngươi tuy rằng cùng Ca Linh là song bào thai, nhưng là ngươi thân thể yếu đuối. Nàng thân thể cường, ngươi cũng đừng hâm mộ Ca Nhã, ngươi thế nào lại bị bệnh, ôi, cuối cùng sao lại thế này ni, đồng dạng là song bào thai, thế nào thân thể của ngươi liền như vậy gầy yếu, có phải hay không Ca Linh ở mẫu thai khi đem ngươi chất dinh dưỡng đều cho đoạt, a, ngươi coi như mụ mụ đang nói lời vô vị, Ca Linh nhưng là ngươi hảo muội muội, hôm nay bác sĩ nói gì đó. Lại muốn uống thuốc à? Ca Nhã ngươi chừng nào thì có thể giống Ca Linh như vậy thì tốt rồi. Nàng a lại chạy tới cùng người đua xe. Ngươi nói, đua xe nhiều nguy hiểm. Nàng một nữ hai tử ra ra mỗi ngày giống cái da con khỉ giống nhau chạy ra ngoài chơi tính cái gì? Sự, Ca Nhã, hôm nay Ca Linh nàng, Ca Nhã. Hảo hảo nghe bác sĩ lời nói, Ca Nhã, Vân Ca Nhã nhắm hai mắt lại. Hai tay nắm ở một khối dấu ở tay áo dưới, ngón tay dùng sức gãi mờ u bàn tay mình, ở trên mờ u bàn tay họa xuất một đạo lại một đạo cái miệng nhỏ từ. Dựa vào cái gì đâu? Đồng dạng là một mẫu song thai, vì sao nàng Vân Ca Nhã liền muốn từ nhỏ chịu ốm đau tra tấn? Mà Vân Ca Linh, của nàng hảo muội muội lại có thể khỏe mạnh vui vẻ. Nàng liên tục như vậy nỗ lực diễn trò tham gia tiết mục. Bị nhân đen bị người mắng, nhưng vẫn hồng không xong. Vì sao Vân Ca Linh này người ngoài nghề vừa vào giới giải trí liền nhận đến đại gia vui mừng. Các nàng rõ ràng dài được giống nhau như đúc, của nàng tính cách từ nhỏ đến lớn cũng sợ yếu đuối Vân Ca Linh muốn lấy lòng. Mụ mụ ba ba cùng Tô Lễ đều vui mừng nàng còn hơn Vân Ca Linh. Dựa vào cái gì hồng là nàng mà không là nàng. MU bàn tay miệng vết thương càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Kính chiếu hậu đem Vân Ca Nhã hết thảy động tác cùng biểu cảm đều thu vào trong đó. Vân Kha dư quang lườm một mắt liền chuyên chú nhìn phía cửa sổ xe phía trước. Đối với bên trong xe tràn ngập mở ra mùi máu tươi nhìn như không thấy. Vân Ca Nhã nhìn phía cửa sổ xe ảnh ngược đi ra chính mình. Toàn bộ ngũ quan đều chen ở cùng một chỗ, dữ tợn đáng sợ, khó coi cực kỳ, nàng nhìn bên trong liên tục đội mũ chính mình, khóe miệng hơi hơi dương đứng lên. Mụ mụ nói được không sai. Này hết thảy đều là Vân Ca Linh lỗi. Nàng nên là độc lập. Trên cái này thế giới không phải hẳn là tồn tại một cái cùng chính mình giống nhau như đúc nhân. Có nàng ở chính mình mới có thể nhận hết tra tấn. Chỉ cần Vân Ca Linh không ở. Vân Ca Nhã rũ xuống rèm mắt, khóe miệng càng liệt càng lớn. Đúng vậy, chỉ cần Vân Ca Linh biến mất, nàng có thể rời xa bể khổ. Vân Kha vẫn như cũ mặt không biểu cảm, nhưng là hắn sâu thẳm trong đôi mắt lại tránh qua chợt lóe sạch bóng. Vân Kha đem Vân Ca Nhã đưa đến phòng bệnh liền lái xe đi vòng đi sân bay. Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ không sai biệt lắm cần phải đến. Vân Ca Nhã đợi đến Vân Kha rời khỏi sau, mới vén lên gối đầu, ở bên trong lấy ra một bộ di động, tiếp tục nàng đem trên tủ đầu giường bày biện bình hoa xê dịch. Bình hoa mặt sau liền lộ ra một chương nho nhỏ điện thoại thẻ. Vân Ca Nhã đem điện thoại thẻ trang bị tiến di động nồi. Sau đó mở ra di động, ngón tay vừa chợt trực tiếp liền gõ ra một chuỗi chữ số. Nàng ở màu lục icon thượng dừng một chút, cuối cùng vẫn là đè xuống. Điện thoại rất nhanh bị chuyển được, bất quá đối diện lại không nói gì, chỉ có thể nghe được tinh tế tiếng hít thở. Vân Ca Nhã nắm di động phóng tới bên tai, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bình hoa. Bên trong hoa tươi hôm nay mới cắm đi lên, chính lay động tươi đẹp dáng người. Vân Ca Nhã trầm giọng nói, ta muốn cho một người triệt để theo trên cái này thế giới biến mất. Đối diện truyền đến một trận rất nhẹ tiếng cười. Này tiếng cười có chút bén nhọn, vừa nghe liền biết đối phương dùng xong biến thanh khí. Mặc kệ vận dụng cái gì phương pháp, ta chỉ cần nàng chết qua thật lâu sau. Trong di động mới vang lên một đạo nhọn câm điện tử âm ni có thể. Nhưng là ngươi phó được rất tốt giá sao? Vân Ca Nhã nhấp mím môi. Các ngươi muốn bao nhiêu? Đối phương nói một cái chữ số. Ngoặc kép chấm chấm, thành giao. Vân Ca Nhã cắn răng ứng xuống dưới. Đối phương cười khẽ một tiếng. Như vậy, đối phương tên là Vân Ca Linh, cảm ơn lão bản. Hy vọng lần sau tiếp tục quang lâm bổn điếm money, đô đô. Bình hoa lại bị bày trở về tại chỗ, mà trên thủy tinh lúc này chính ảnh ngược một cái liệt miệng cười đến điên cuồng nữ nhân. Tiểu Trung lấy điện thoại cầm tay ra nhịn không được lại nhìn một lần thời gian. Khoảng cách đi làm thời gian đã qua đi 2 giờ, mà hắn phía sau văn phòng đại môn cũng là không hề động tĩnh. Tiểu Trung bên cạnh đồng sự chuyển động ghế dựa đi tới Tiểu Trung bên người. Dùng bút bi chọc chọc tay hắn, nhỏ giọng nói, Hoàng tỷ hôm nay lại không đi làm, sẽ không ra chuyện gì đi. Không biết, Tiểu Trung rầu rĩ trả lời, ngươi không là của nàng trợ thủ sao? Nàng có sao không ngươi còn có thể không biết? Đồng sự không hiểu nói, Tiểu Trung, ta này 2 ngày cũng không thấy nàng nhân, đồng sự vẻ mặt tò mò. Cuối cùng phát sinh cái gì? Hoàng tỷ có thể luôn luôn chú trọng công tác, quả thực nữ cường nhân chung chiến đấu cơ, thế nào vô duyên vô cớ liền bỏ bê công việc 2-3 ngày? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tiểu Trung liếc hắn một mắt, đem hắn đẩy trở về chính mình vị trí. Ngươi chạy nhanh công tác đi, một đại nam nhân thế nào liền như vậy bắt quài ôi? Ngươi này tính tình, ta không phải là quan tâm Hoàng tỷ ma. Nàng không là một người ở cao cấp nhà trọ sao? Nếu như ở trong nhà trọ xảy ra chuyện sợ là đều không nhân biết. Đồng sự nói xong câu đó, liền xoay xoay ghế dựa nằm sấp trở về trên bàn gõ hắn số liệu. Tiểu Trung trầm tư đứng lên, nhìn đen bình máy tính, cảm giác chính mình đồng sự nói lời nói còn rất có đạo lý. Chủ yếu là 2 ngày trước Hoàng tỷ bộ dáng thật sự là làm cho người ta lo lắng. Thần bí lẩm nhẩm giống như đụng phải ta dường như làm người ta lo lắng. Mà gần nhất 2 ngày trực tiếp liền một câu lời nhắn đều không nói, cả người đều mất tích. Tiểu Trung phía trước đi qua một chuyến Hoàng Du nhà trọ, nhưng là căn bản không gặp nhân. Hiện tại cân nhắc một chút, cảm giác tan tầm vẫn là được lại đi một lần cầu cái tâm an. Nếu như Hoàng Du không quản môn, hắn liền phá cửa mà vào. Ngẫm lại hiện tại như vậy nhiều sông không môn, Tiểu Trung còn có chút ngồi không dừng, ở cách tan tầm cũng còn hơn một giờ đã vắt áo khoác chạy tới Hoàng Du nhà trọ. Bởi vì công tác nguyên nhân, Tiểu Trung thường xuyên sẽ tới bên này giúp Hoàng Du cầm văn kiện. Cho nên nhà trọ ngoại bảo an cũng đều nhận thức hắn. Bảo an xa xa nhìn thấy hắn vội vội vàng vàng đã chạy tới. Liên tiếp đón một tiếng cười nói. Tiểu Trung à, hôm nay lại đây cầm văn kiện. Tiểu Trung thở hổn hển khẩu khí. Theo trong túi lấy ra mấy điếu thuốc đẩy tới. Chính mình cũng điểm căn rút đứng lên. Hô điếu thuốc hỏi. Không, hôm nay không là tới bắt văn kiện. Đúng rồi, các ngươi này hai ngày có nhìn thấy Hoàng tỷ sao? Các nhân viên an ninh cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau. Sau đó trong đó một cái bảo an hút điếu thuốc nói. Ngươi như vậy vừa hỏi ta mới phát hiện, gần nhất thật đúng là không thế nào gặp qua Hoàng tiểu thư. Uy, các ngươi vài cái có gặp qua sao? Nói xong, liền quay đầu hỏi chính mình đồng sự. Những người khác ào ào lắc đầu nói. Không a, này hai ngày theo chúng ta vài cái cắt lượt. Ngược lại thật đúng là không gặp Hoàng tiểu thư đi ra qua, các ngươi ngẫm lại. Có không có khả năng nhớ lầm? Tiểu Trung sốt ruột nói. Khác bảo an nhìn chung quanh, vẫn là lắc đầu, thực chưa thấy qua, chúng ta tiểu khu qua lại liền những người này. Đại gia đều chín thật sự. Hơn nữa Hoàng tiểu thư gần nhất đều là mở ra kia chiếc màu vàng bảo mã. Chói mắt thật sự, vừa ra tới chúng ta chuẩn được trông thấy. Làm sao có thể sẽ quên, trong đó một cái bảo an run lẩy bẩy khói hỏi. Tiểu Trung, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hoàng tiểu thư xảy ra chuyện, mặt sau ba chữ thanh âm ít đi một chút. Tiểu Trung trong lòng đã sốt ruột thật sự, không chút suy nghĩ nói. Hoàng tỷ này hai ngày cũng không có tới công ty, di động cũng đánh không thông. Ta lần trước tìm đến nàng cũng không gặp nhân. Gần nhất không là sông không môn rất nhiều sao? Này không, ta ngồi không dừng liền chạy tới, các nhân viên an ninh nghe xong đã có thể hoảng. Trong nhà trọ có người gặp chuyện không may lời nói. Bọn họ nhưng là chịu không nổi. Một người vội vàng nói. Ngươi đừng vội, chúng ta cùng ngươi thượng đi xem. Người đó, lưu lại hai người canh giữ ở này. Những người khác đi theo chúng ta đi lên, Tiểu Trung gật gật đầu. Đi theo các nhân viên an ninh cưỡi trên thang máy Hoàng Du tầng lầu. Nhà trọ mỗi tầng lầu đều có hai hộ phòng. Bất quá Hoàng Du cửa đối diện trước đó không lâu vừa chuyển đi. Cho nên này một tầng cũng liền thừa lại Hoàng Du một nhà có người ở. Tiểu Trung bọn họ rất nhanh liền đến Hoàng Du phòng ở. Khi bọn hắn vừa đi gần, bên tai loáng thoáng nghe được Hoàng Du trong phòng hữu hảo những người này lưa thưa lớt thớt tiếng. Nói chuyện, các nhân viên an ninh cùng Tiểu Trung nhìn nhau một mắt. Nghĩ rằng Hoàng Du chẳng lẽ này hai ngày liền ở trong phòng làm party bất thành. Cuối cùng vẫn là trong đó một danh bảo an đi lên phía trước lễ phép gõ gõ môn. Hoàng tiểu thư ở sao? Ta là bảo an Tiểu Lưu A, ngươi đồng sự Tiểu Trung có việc tìm ngươi, ngươi phương tiện đi ra một chút không? Không có người trả lời. Nhưng là trong phòng tiếng nói chuyện cũng không có đình chỉ. Tiểu Lưu lại gõ cửa vài lần, vẫn cứ không có người đi ra. Hắn hoang mang một chút, đem đầu hướng trên cửa dán đi qua, như vậy càng có thể tinh tường nghe được trong phòng thanh âm. Trong phòng thanh âm tựa hồ có lão có thiếu, có nam có nữ, hơn nữa tựa hồ còn không chỉ có 4-5 cá nhân. Phảng phất mười mấy 20 cá nhân ngươi một câu ta một câu càng không ngừng trò chuyện thiên. Giống nhau, phi thường náo nhiệt, Tiểu Lưu đối nhà trọ hộ hình đều rất quen thuộc. Hắn nhớ được Hoàng Du phòng ở tựa hồ cũng không phải rất lớn. Nhiều người như vậy thế nào có thể trang được hạ? Còn có một chút, Hoàng Du tuy rằng bình thường làm người cao ngạo chút, nhưng là dù sao ở trong này mua phòng ở cũng có đã nhiều năm. Các nhân viên an ninh đại khái cũng biết nàng thân thích bằng hữu rất ít. Gặp qua tuổi năm đừng nói là có người đến lủi môn. Ba mẹ nàng bọn họ đều không thấy hai hồi ni. Hơn nữa lại nhất chính là, bọn họ làm nhà trọ bảo an, gần nhất một tháng đến, tựa hồ căn bản là không có ghi lại qua nhiều như vậy kẻ tới chơi. Cho nên những người này là thế nào chạy lên đến? Tiểu Lưu quay đầu nhìn phía chính mình đồng bạn. các ngươi gần nhất có tiếp đãi đến xa lạ kẻ tới chơi sao? Khác Bảo An vẻ mặt mờ mịt, không có đi, gần nhất cũng không phải cái gì ngày nghỉ, thật muốn nói cũng liền trước cuối tuần đến những người này. Nhưng là ngươi cũng không phải không gặp, đều đăng ký có trong hồ sơ. Hôm đó bước đi Tiểu Lưu buồn bực, kia trong phòng cái này người nói chuyện đều là ai? Này, đại gia cũng không biết như thế nào trả lời. Tiểu Trung hỏi, sẽ không là sông không môn mang theo một nhà già trẻ đi lại thôi. Tiểu Lưu rất muốn chê cười, này thấy thế nào đều không có khả năng, nhưng là này giải thích tuy rằng nói nhảm mà thôi chút. Hiện tại giống như cũng không có gì có thể giải thích bây giờ loại tình huống này. Một cái bảo an nói thẳng, nghĩ nhiều như vậy làm chi? Tiếp tục gõ gõ cửa, nếu như Hoàng tiểu thư không ứng, chúng ta liền trực tiếp xông môn, quản hắn có phải hay không thực sự kẻ trộm tiểu tặc, đại gia cảm thấy có lý. Thực sự thân thích đến, bọn họ đều tìm tới môn, Hoàng Du cũng không thể không quản môn a, cho nên nàng không mở cửa, xác định vững chắc là ra chuyện gì. Hoàng tiểu thư, có hay không, ta là bảo an khoa Tiểu Lưu. Phiền toái ngươi mở hạ môn được không? Nếu như ngươi không mở cửa, chúng ta liền trực tiếp đá môn a. Tiểu Lưu lại tiến lên gõ một hồi lâu môn. Phòng trong thủy chung không có Hoàng Du trả lời. Tiểu Lưu lui ra phía sau một bước, cùng mọi người cùng nhau. Không nói hai lời trực tiếp liền hướng trên cửa dùng sức đạp một cước. Vài cái đại nam nhân cùng nhau phát lực, môn lại rắn chắc cũng nhịn không được. Theo phịch một tiếng. Môn liền lên tiếng trả lời bị đá vang, ở cửa mở ra khoảnh khắc, phòng trong tiếng nói chuyện liền im bặt đình chỉ, Tiểu Lưu bọn họ không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho rằng là người ở bên trong cuối cùng phát hiện bọn họ. Tiểu Lưu tiến lên dè dặt cẩn trọng lại cẩn thận đem rơi lệch môn hướng bên trong đẩy ra. Ánh vào mí mắt đầu tiên chính là trống rỗng có chút mờ tối đại sảnh. Tiểu Lưu mấy người đều có chút kinh ngạc. Ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được hồ nghi cùng hoang mang. Trong đại sảnh thế nhưng một người đều không có. Hơn nữa phòng trong bài trí rất chỉnh tề. Cũng không giống như là bị người dùng qua giống nhau. Những thứ kia người nói chuyện chạy đến nhanh như vậy. Một cái bảo an nói. Có phải hay không ở khác gian phòng. Tuy rằng hoài nghi, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng. Tiểu Lưu đột nhiên nhớ tới. Bọn họ nhà trọ cách âm nhưng là nhất định tốt, lúc trước bán nhà trọ phòng thời điểm, cách âm tốt còn làm đẩy mạnh tiêu thụ điểm nóng. Theo lý thuyết, cho dù có người ở đại sảnh nói chuyện, bọn họ ở ngoài phòng nhân cũng không quá khả năng nghe được. Đương nhiên, nhân nhiều lời nói, kỳ cha cha ngươi một lời ta một câu có lẽ thật là có khả năng. Nhưng là nếu như nhân ở trong phòng, bọn họ ngoài phòng nhân còn có thể nghe được. Cái này rất không thể tưởng tượng, Tiểu Lưu nhìn đoàn người biểu cảm, cuối cùng vẫn là đem trong lòng nghĩ sự tình cho đè ép đi xuống. Đại khái thật sự là hắn nghĩ xóa đâu. Trong đó một cái khổ người tương đối trắng bảo an chỉ vào Tiểu Lưu cùng một cái nhân đạo. Các ngươi đi phòng ngủ chính bên kia, chúng ta vài cái đi khác gian phòng nhìn xem monster. Tiểu Lưu gật gật đầu. Tiểu Trung suy nghĩ một chút vẫn là đi theo Tiểu Lưu phía sau. Đi theo bọn họ hướng phòng ngủ chính đi đến. Hoàng Du phòng ở hộ hình là tam phòng một sảnh. Trong đó phòng ngủ chính cùng mặt khác hai gian phòng khoảng cách được xa nhất. Phòng ngủ chính ở một bên. Mặt khác hai gian phòng gian thì tại bên kia. Phòng ngủ chính ngay tại đại sảnh một góc. Khoảng cách đại môn rất gần. Tiểu Trung đi theo Tiểu Lưu bọn họ phía sau. Bên lúc đi bên đánh giá hạ trong đại sảnh hoàn cảnh. Hắn đi đến một cái bình hoa bên người khi, nhịn không được vươn tay sờ soạng một thanh, trên ngón tay thế nhưng dính một tầng bụi. Tiểu Trung thân là Hoàng Du trợ thủ, đi theo Hoàng Du bên người cũng có 2 năm thời gian. Đối với Hoàng Du tính cách vẫn là rất quen thuộc, Hoàng Du đối công tác rất nghiêm cẩn, thường xuyên tăng ca, làm người nghiêm cẩn lại nghiêm túc. Hơn nữa mặc kệ là đối công tác vẫn là sinh hoạt đều phi thường bới lông tìm vết. Có rất nhỏ khiết phích, đừng nói trong nhà, liền ngay cả phòng làm việc của nàng đều dễ dàng tha thứ không dưới một viên hạt cát. phía trước còn có Bảo Khiết A-di bởi vì lau ghế dựa thời điểm không lau sạch sẽ. Đã bị Hoàng Du cầm lấy mắng một chút. Hơn nữa Hoàng Du trong lúc vô tình từng hướng Tiểu Trung đề cập qua nàng cho mời người giúp việc. Theo giờ đến trong nhà làm rõ Khiết sự tình, cho nên ở Hoàng Du ra không nên sẽ xuất hiện như vậy dày một tầng bụi mới đúng. Chẳng lẽ này hai ngày Hoàng Du đều không ở nhà trụ sao? Này tựa hồ không quá khả năng, cho dù không ở nhà trụ, nàng cũng sẽ không thể tùy ý trong nhà bị khói bụi bao trùm. Tiểu Trung trong lòng có chút bất ổn, luôn cảm thấy Hoàng Du sợ là đã tao ngộ rồi bất trắc. Tiểu Trung ba người rất nhanh liền đi tới phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính môn gắt gao đóng cửa, Tiểu Lưu đi về phía trước một bước. Xuất hiện, những thứ kia tiếng nói chuyện lại xuất hiện, hơn nữa so vừa rồi ở ngoài phòng nghe được khi càng thêm rõ ràng. Hơn nữa hắn giống như cũng nghe được Hoàng Du tiếng nói chuyện. Tựa hồ còn tại cười. Thế nào như vậy cổ quái? Tiểu Lưu quay đầu nhìn Tiểu Trung bọn họ nhỏ giọng nói. Bên trong có tiếng nói chuyện, Hoàng Tiểu Thư giống như cũng ở bên trong, Tiểu Trung cùng một vị khác bảo an cũng tiến lên tựa. Vào trên cửa, cẩn thận nghe ngóng, còn đừng nói, thực sự Thanh Nhi, trong đó Hoàng Du thanh âm lớn nhất, hơn nữa có nói lại có cười, còn cười đến đặc biệt vui vẻ, chẳng lẽ chính mình nghĩ sai rồi? Tiểu Trung ngượng ngùng cười cười, Tiểu Lưu trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, người này không có việc gì là được, bằng không bọn họ thật sự là mấy cái mệnh đều không đủ phụ trách. Bất quá nghĩ đến đây. Tiểu Lưu lại nhịn không được ở trong lòng oán trách lên Hoàng Du đến. Bao lớn nhân, bọn họ náo loạn lớn như vậy động tĩnh cũng không đi ra xem một chút. Tiểu Lưu thở dài, làm cho này chút nghiệp chủ quả thực lo tới vỡ tim. Hắn bất đắc dĩ nâng tay gõ gõ phòng ngủ môn. Hoàng Tiểu Thư, có hay không? Phiền toái mở hạ môn biết không? Tiểu Trung cũng mở thanh. Hoàng Tỷ, ta là Tiểu Trung a. Ngươi có phải hay không ở bên trong a? Hai người luân phiên ra trận, nhưng là cố tình phòng trong Hoàng Du vẫn như cũ ở không biết cùng ai nói chuyện. Cố tình chính là không quan tâm bọn họ. Này đều chuyện gì? Tiểu Lưu cùng Tiểu Trung cho nhau nhìn nhau một mắt, đầu đầy mờ mịt, hoàn toàn làm không hiểu Hoàng Du đang nghĩ cái gì. Ở Tiểu Trung tính toán lại gõ một chút môn thời điểm. Bọn họ phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận linh đăng thanh âm. Theo linh đăng thanh còn vang lên từng đợt đá đạp tiếng bước chân. Giống như là có tiểu hài tử vui cười đùa giỡn theo bọn họ sau lưng chạy qua giống nhau. Tiểu Lưu ba người mạnh quay đầu đi, mặt sau một bóng người đều không có. Các ngươi, vừa rồi có hay không nghe được linh đăng thanh? Tiểu Trung nuốt nuốt nước miếng nói. Còn có tiếng bước chân cái gì, Tiểu Lưu nở nụ cười. Nhưng là tươi cười thấy thế nào mất tự nhiên. Đại khái chúng ta nghe xóa đi, một khắc danh bảo an lau một đêm trên đầu mồ hôi lạnh. Gật đầu, đúng đúng đúng, cửa đối diện vợ chồng sớm chuyển, nơi này theo chúng ta vài cái. Nào có cái gì nhân, nói là nói như vậy, nhưng là cũng không biết tại sao. Bọn họ cảm thấy quanh thân âm lãnh, giống như là bị khối băng vây quanh ở trung gian, cánh tay đều nổi cả da gà, vẫn là chạy nhanh đem Hoàng Tiểu Thư kêu lên đi, lớn như vậy nhân còn tưởng chơi chơi trốn tìm bất thành. Tiểu Lưu giật giật khóe miệng nói, người nói rất đúng, Tiểu Trung cùng một vị khác bảo an liên tục xác nhận. Ba người lại lần nữa chuyển qua thân đi, ở bọn họ xoay người thời điểm. Kia linh đăng thanh cùng tiếng bước chân lại vang lên, hơn nữa lần này thanh âm càng rõ ràng, thật giống như ở bọn họ sau lưng không đến mấy cm khoảng cách. Hơn nữa không chỉ có là Tiểu Lưu, liền ngay cả Tiểu Trung cùng một khắc danh bảo an đều cảm giác được có cái gì nhân giống như ở nhìn. Bọn hắn chằm chằm xem giống nhau, có thể là bọn hắn rõ ràng nhớ được vừa rồi phía sau căn bản là không có người. Tiểu Trung ba người nhìn trái nhìn phải, chính là túng được không dám quay đầu. Tiểu Lưu lắp bắp nói, đại cổ, đừng dọa nhân a, làm đứng đắn sự ni, đại cổ chính là tên kia dài được cao tráng. Đã đi tìm tòi còn lại hai gian khách phòng bảo an. Đại cổ, Tiểu Lưu lại hô một tiếng, nhưng là phía sau cái gọi là đại cổ căn bản là không ưng hắn. Tiểu Trung mặt mũi trắng bệch, nhỏ giọng nói, có phải hay không là các ngươi bảo an khoa những người khác? Tiểu Lưu vẻ mặt đau khổ cũng không biết nên là còn có phải hay không? Bọn họ bảo an khoa nhân tuy rằng bình thường yêu mang ra đùa, nhưng là làm đứng đắn chuyện thời điểm có thể cũng không hội làm cái gì đùa dai. Như bây giờ, cũng không rất giống bọn họ, nhưng là lời này, Tiểu Lưu không dám nói a. Ta, chúng ta nếu không, muốn không quay đầu lại nhìn xem. Một khắc danh bảo an lá gan là mọi người trong ít nhất. Hiện tại liền nói đều nói không rõ. Cũng xong, đại gia cùng nhau quay đầu đi. Tiểu Trung cùng Tiểu Lưu lần lượt mở miệng. Ba người gật đầu, không tiếng động đếm tam nhị một là nhất tề chuyển qua thân đến. Trong đại sảnh không trống rỗng, bọn họ ba người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không thấy được nhân, nhưng là bọn hắn ba người ngược lại trong lòng càng thêm sợ hãi. Một lần khả năng nghe xóa, lần thứ hai còn có thể nghe lầm bất thành, hơn nữa kia linh đang thanh cùng tiếng bước chân như vậy rõ ràng. Bọn họ lỗ tai cũng không điếc. Căn vốn không nên nghe là mờ ni uy. Các ngươi xê monster. Tiểu Lưu dư quang liếc đến dưới chân. Thân thể thoáng chốc cứng ngắc đứng lên. Hắn vươn tay khuỷu tay đẩy đẩy Tiểu Trung. Ý bảo bọn họ hướng dưới chân nhìn lại. Tiểu Trung cùng một khắc danh bảo an cúi đầu. Bỗng chốc liền nhìn đến trên đất nhàn nhạt dấu chân. Bởi vì Hoàng Du gia đều không có quét dọn. Cho nên mộc chất trên sàn có chút bẩn. Lúc này mặt trên trình ấn một chuỗi nhàn nhạt dấu chân. Cái này dấu chân có lớn có nhỏ. Xem ra trừ bỏ tiểu hai tử còn có trưởng thành nam nữ. Hơn nữa đều không có mặc giày. Liền như vậy quang chân. Năm đầu ngón chân đều ấn đi lên. Tiểu Trung ở trong lòng đại khái đếm đếm. Ít nhất có 10 đến cái dấu chân. Nói cách khác vừa rồi bọn họ phía sau ít nhất có 5 đã ngoài nhân. Nhưng là nhân đếm nhiều như vậy lời nói, những người này chạy động đứng lên trốn lời nói không phải rất hỗn loạn sao? Bọn họ không phải hẳn là phát hiện không xong, hơn nữa đại sảnh liền như vậy chút đại, vừa nhìn đến cùng, nhân có thể trốn kia, có phải hay không là trong nhà trọ có khác hài tử đi theo chúng ta tiến vào? Tiểu Lưu hỏi, dù sao bọn họ đạp môn, lúc này môn vẫn là xấu. Ai đều có thể tiến vào, Tiểu Trung hơi nhếch môi, luôn cảm thấy không là như thế này, mà bên kia, đại cổ mang đội bảo an khoa nhân viên rất nhanh sẽ đến khách nằm. Khách nằm là câu đối hai bên cửa môn, bọn họ tách ra hai đội, một đội hai người, phân biệt đẩy ra hai gian khách nằm đi rồi đi vào. Trong gian phòng so đại sảnh còn muốn mờ tối, cửa sổ cái này tất cả đều đóng đứng lên. Liền rèm cửa sổ đều kéo ở một khối. Đại cổ đè bật đèn kiện. Nhưng là mặc kệ thế nào ấn. Này đèn trong phòng chính là không lượng. Như vậy đúng dịp hỏng rồi. Đại cổ nói thầm một câu. Không có biện pháp. Hai người vẫn là đi vào gian phòng. Ở bọn họ đi vào phòng trong thời điểm. Kia quạt mở ra môn đột nhiên nhẹ nhàng mà ra ngoài di bắt đầu chuyển động. Đại cổ cùng đồng bạn chỉ nghe đến ken két một tiếng. Liền ngay cả vội quay đầu đi, ngươi quan, hai người đồng thời mở miệng nói, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, đại cổ cười mỉa một chút, đại khái là gió thổi đi, nói xong, đại cổ liền đi qua đem cửa lần nữa cho mở ra. Môn như vậy một quan, này trong phòng đã có thể càng hắc ám ni bất quá khi bọn hắn mở cửa. Còn chưa đi ra hai bước, kia môn lại nhẹ nhàng mà đóng ở một khối. Đại cổ cùng đồng bạn trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống dưới. Đại cổ trong lòng nhịn không được nghĩ. Này cũng quá tà môn thôi. Hết chương.